Gian khách, quyển 1, góc truyện audio.com. Hứa Nhạc nheo mắt nhìn bông tuyết từ trên trời rơi xuống, thầm nghĩ những bông tuyết rơi là tả trông thật là đẹp, đây là lần đầu tiên hắn trông thấy tuyết thật, vui mừng quá cỡ, cơ hồ lại quên đi chiếc áo mỏng manh trên người, cũng không chú ý tới những hành khách đồng hành, đang ném cái nhìn thông cảm về phía hắn. Thân mặc áo đơn, đứng trong quảng trường gió tuyết, trông đích thực là đáng thương, những hành khách đó đều cho rằng Hứa Nhạc đã đặt nhầm áo ấm vào trong hành lý, bất giác lắc đầu im lặng, có điều thông cảm thì thông cảm, áo mặc trên người của họ cũng không nhiều, cũng sẽ không có ai cởi áo của mình để khoác lên người Hứa Nhạc. Thủ đô giá rét, gió càng lúc càng lớn, khuôn mặt của Hứa Nhạc giống như bị dao nhỏ cứa qua, lập tức trong cảnh tuyết rơi trước mặt hắn sực tỉnh lại, cảm nhận sự lạnh băng trên người, co rúm người lại, hai vai khúm núm trụm vào lòng, cố gắng tìm chút hơi ấm. Hắn xoay người lại, tránh đầu gió thổi, nheo mắt nhìn lối vào đường bay ở phía xa, cảm thấy kỳ lạ tại sao phi thuyền chuyển tiếp không phận và mặt đất không trực tiếp bay đến cửa lối đi, mà lại dừng lại trong gió tuyết. Phi thuyền hiệu cổ chung vẫn đang dừng lại trên không phận của thủ đô tinh quyền, quan viên Tây Lâm và quan viên đáp lại chuyến thăm của Đông Lâm ngồi trên đó, lập tức bước vào chuyến lữ hành một lần nữa, lúc này những người đáp xuống bề mặt của thủ đô tinh quyền, cơ bản đều là những quan viên có công vụ trên người. Hứa Nhạc vẫn chưa hiểu biết hết, những hành khách ngồi trên phi thuyền hiệu cổ chung đều là những nhân vật cấp cao, đứng trước tình huống kỳ lạ trước mặt cũng bắt đầu bàn tán xôn xao. Xe y tế của Học viện Lục quân lúc nãy đã đi rồi, trên đó chở thương binh sao? Sao lại không ai nói qua? Chúng ta không phải là từ Đông Lâm qua đây sao? Đây là chuyện gì vậy? Một quan viên trung niên cao mày hỏi bạn đồng hành với mình. Hứa Nhạc ở sau lưng hắn nghe được câu nói này, con mắt lại càng híp lại, lén lén trốn về phía sau đám đông, qua kẽ hở giữa đám đông, nhìn mấy chiếc xe cứu thương phủ đầy tuyết, biến mất ở lối ra vào phía xa của sân bay vũ trụ, hắn lờ mờ đoán được người ngồi trên đó chắc chắn là quân nhân Tây Lâm đã từng bắt mình, những quân nhân này bị quang trụ kỳ lạ đó ảnh hưởng tới, vẫn dưỡng thương trên phi thuyền hiệu cổ chung, xem ra quân khu 4 không dám mạo hiểm để họ về Tây Lâm chữa trị, mà trực tiếp đưa đến thủ đô của trình độ y học phát triển nhất. Nghĩ đến thượng tá Lai Khắc người luôn đeo kính râm, cũng đang ở trên xe cứu thương, nghĩ đến nhiều ngày như vậy, mình vẫn cách không xa với tên thượng tá này và các chiến sĩ tổ robot bị thương, trong lòng Hứa Nhạc chợt nảy sinh một sự sợ hãi, khuôn mặt của mình, thượng tá Lai Khắc đã từng nhìn thấy, nếu trên phi thuyền, hai người gặp nhau thật vậy thì làm thế nào? Trong thời tiết băng giá, sau lưng Hứa Nhạc lại chảy mồ hôi, biết bản thân đích thực quá không cẩn thận. May mà sau này có lẽ không bao giờ có mối quan hệ nào với người bên Tây Lâm, một khi vào thủ đô tinh quyển rồi, thuyền trưởng béo và thư ký có lẽ cũng không tìm được mình dễ dàng gì, chỉ có điều là dưa hấu nhỏ ưng, vốn dĩ cũng không phải là người cùng tầng lớp, không gặp mặt được nữa, có lẽ sẽ tốt hơn. Trong lúc Hứa Nhạc đang miên man nghĩ ngợi, xe chờ tự động của sân bay vũ trụ cũng chạy đến trước mặt nhiều hành khách, thứ chào đón phía sân bay đương nhiên là sự uy hiếp. Góc truyện audio.com, lớn tiếng trách móc và mắng nhiếc. Nhưng nhân viên làm việc của sân bay chỉ có thái độ áy náy xin lỗi, lại không chịu giải thích vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Xe cứu thương là cứu người, chúng ta có thể hiểu được tại sao top hành khách đó có thể trực tiếp được trở ra lối đi. Tại sao họ được ra trước chúng ta? Nhân viên công tác sân bay chỉ biết cười an ủi vài câu. Hứa Nhạc nhìn theo hướng tay chỉ của các hành khách khác, chỉ thấy một chiếc máy bay màu trắng bạc đang chậm chậm dừng trước cửa chuyên dụng ở phía xa, hắn nheo mắt nhìn, cơ hồ thấy một cô bé ôm búp bê đang bước xuống phi thuyền dưới sự bảo vệ của nhiều người, bước vào lối đi. Một nụ cười hiện lên gương mặt của Hứa Nhạc, nhỏ giọng nói với bản thân. Dưa hấu nhỏ, sau này cần phải ngoan ngoãn ăn cơm đấy. Trong chiếc xe chờ tự động lại ấm áp như mùa xuân, các hành khách quan viên vừa rồi trách móc giờ cũng đã lặng câm, một chuyến bay dài trong vũ trụ đã khiến họ đều mệt mỏi, trong khoang xe chìm vào trạng thái tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng này mãi đến khi đi qua lối kiểm tra xạ tuyến, tiến vào bên trong tòa kiến trúc sân bay vũ trụ mới bị phá vỡ. Đám đông tản ra như chim thú, phân ra thành mấy con đường dựa vào lộ trình tiếp theo và đến băng truyền hành lý của họ, rồi biến mất trong không gian kiến trúc hùng vĩ ở nơi này. Hứa Nhạc rõ ràng bị phong cách kiến trúc và cấu tạo bên trong của sân bay làm cho choáng ngợp, hắn không biết những nguyên liệu trang trí lấp lánh ánh sáng kim loại này là gì, chỉ trong tiềm thức cảm thấy đẹp, cả sân bay vũ trụ này quá lớn, không gian bên trong cũng cao đến tòa nhà 10 tầng, ở giữa không có cầu thép tải trọng, cũng không biết làm cách nào để xây lên được. Cả đời này của hắn về cơ bản đều sống ở trong thành phố cũ nát Hà Tây Châu, đâu có được nhìn những cảnh tượng như vậy, cho dù là khu cảnh bị bên cạnh Phúc Cát Châu đã đi qua sân bay đó, nhưng sân bay quân dụng xem ra cũng chỉ là đống cát bùn lạnh lẽo mà thôi.